Xuyên nhanh nữ đặc công toàn năng. Chương 62, siêu sao ngành giải trí trở về 7. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, hi, beta, Linh đang, chờ đã. Người ở đầu kia điện thoại nghe thấy lời anh Lương nói. Bỗng sững sốt một chút. Cậu nói đến thời tiết làm gì? Lẽ nào cậu chưa lên mạng xem sao? Nghe được câu này, anh Lương rõ ràng cảm thấy không đúng. Anh ta vội vã cúp điện thoại. Sau đó mở Weibo lên. Trong 10 vị trí đầu trên phần hot search của Weibo thì có đến 7 cái là liên quan tới cụm từ Diệp Thiều Hoa 3 ngày khiêu chiến. Ban đầu chương trình này nhờ có Bạch Nhiên tham gia nên độ hot cũng không thấp. Hầu hết khán giả theo dõi đều vì Bạch Nhiên. Ngay từ đầu, bên dưới Weibo của chương trình toàn là tiếng mắng chửi. Những bình luận hot nhất đều là mấy lời chửi rủa Diệp Thiều Hoa. Thế nhưng chờ đến khi chương trình chiếu được 1/3, nhóm người đầu tiên đều quay lại bình luận một câu. Thật sự cảm thấy có lỗi với khuôn mặt sưng phù của tôi. Tôi hơi nghi ngờ cái lời đồn đi cửa sau trên mạng rồi đó. Thiều Hoa nhà chúng ta rõ ràng soái khí như vậy. Rõ ràng tôi luôn nhìn về phía Bạch Nhiên. Nhưng tại sao khi cô ta đứng cùng một chỗ với nam thần của tôi, tôi lại không nhịn được nhìn cô ta chứ? Mang nghĩa côn ngầu, có năng lực. Đời này tôi vẫn có thể nhìn thấy gương mặt e thẹn của Bạch Nam Thần ư? Chấm, WTF, không thể không nói cô làm rất tốt đó Diệp Thiều Hoa. Đây thật sự là Diệp Thiều Hoa ư? Nói tiếng nước D còn lưu loát hơn cả người học chuyên ngành ngôn ngữ D như tôi á. Sửa xe, chúa ơi, đến cả sửa xe cô ta cũng làm được sao? Hơn nữa rõ ràng trông rất thuần thục. Chứ không phải bày đại gia một tư thế để cho người ta quay chụp. Diệp Thiều Hoa, cô mau nói cho tôi biết trên thế giới này có cái gì cô không làm được hay không? Các người tránh hết ra. Mẹ nó có một mình tôi bị mê vẻ. Soái khí của Diệp Thiều Hoa thôi ư. Mẹ nó một đứa con gái như tôi lại bày vẻ mặt mê trai về phía màn hình. Tôi nên nói cái gì đây? Cô không chỉ có một mình đâu. 20 phút trước khi chương trình công chiếu, đứng đầu Weibo vẫn là cụm từ Tiểu Hoa đán mới nổi thời tuyết. Sau đó tất cả đều bị Diệp Thiều Hoa chiếm lấy. Vị trí từ 1 đến 6 đều là cô. Tất cả đều là cô. Tất cả đều là cô. 008 không thể không cảm thán. Diệp Thiều Hoa đúng là Diệp Thiều Hoa. Thỉnh thoảng lại có người qua đường bày tỏ. Việc này khoa trương quá chăng? Mua hot search như thế không xấu hổ à? Thế nhưng sau khi bọn họ click vào chương trình xem thử, tất cả đều quay lại bình luận. Xin lỗi, mặt của tôi sưng rồi. Lầu trên có cần mua mặt mũi thì mua hộ tôi một cái. Tuy rằng có anti phần, nhưng không thể nghi ngờ hiện tại cả cộng đồng mạng đều đang thảo luận về Diệp Thiều Hoa trong 3 ngày khiêu chiến. Đương nhiên cũng có người thảo luận về thời tuyết, nhưng đa số đều là bị đem ra so sánh với Diệp Thiều Hoa. Lúc trước tổ hợp của 3 người bọn họ giải tán vì Diệp Thiều Hoa, đa số mọi người đều cảm thấy nếu thời tuyết tách khỏi người luôn tự bôi đen chính mình là Diệp Thiều Hoa, thì sau này cô ta sẽ càng tiến xa hơn. Thế nhưng hiện tại, một bộ phận cư dân mạng đã đưa ra nghi ngờ với cách nói này. Dù sao hai người cũng từng là đồng đội với nhau, mà trùng hợp hơn là vì độ hot của Weibo nên học trò của anh Lương đã lựa chọn để cho chương trình truyền hình của hai người lên sóng trong cùng một khung. Giờ, vốn là để củng cố danh hiệu Tiểu Hoa đán mới nổi của thời tuyết, xác thực biểu hiện của thời tuyết cũng không tệ. Nếu như không có Diệp Thiều Hoa, cô ta sẽ thành công. Thế nhưng hiện tại Diệp Thiều Hoa lại đột nhiên xuất hiện. Ngay cả một người luôn luôn lạnh lùng như Bạch Nhiên cũng không nhịn được đăng bài co tác cô lên Weibo. Chứ đừng nói chi là mấy dân mạng kia. Đem ra so sánh với Diệp Thiều Hoa, thời tiết thật sự không hề có một chút ưu thế nào. Hot Sắt Tiểu Hoa Đán của cô ta đứng ở vị trí thứ 7. Trái lại, có vẻ càng xấu hổ và buồn cười hơn. Ở trên lầu, Thời Tuyết cũng bị trợ lý đánh thức. Nhìn thấy bản thân bị cư dân mạng phê bình đến không còn mặt mũi gì. Một người luôn luôn thuận buồm xuôi gió như cô ta lần đầu tiên bị người khác nói như vậy. Cô ta lập tức cảm thấy tủi thân. Tuyết Nhi, cô Diệp Thiều Hoa này thật là khinh người quá đáng. Trợ lý giận đến muốn đập cả di động của mình. Chỉ vì cô ta có tiền nên có thể mua hot search bôi nhỏ em ư, hơn nữa Tề thiếu gia cũng thật là. Rõ ràng em có tiềm lực như vậy nhưng lại để cho cái người chuyên đi cửa sau kia hợp tác với Bạch Nhiên. Ít nhất bọn họ nên làm việc công bằng ngay thẳng một chút chứ. Nghe được lời nói này, sắc mặt Thời Tuyết tái đi. Thiều Hoa có thể có được ngày hôm nay. Em cũng rất vui. Đồ ngốc, trợ lý nhìn Thời Tuyết một lúc rồi thở dài. Đứa nhỏ này quá đơn thuần. Tuyết Nhi, em nghe chị nói, chuyện này không thể cứ để yên như vậy được. Thời Tuyết cúi đầu, trong mắt ngấn lệ, cô ta cầm lấy di động. Bản thân cảm thấy vô cùng tủi thân. Cô ta biết rõ thực lực của Diệp Thiều Hoa. Căn bản là Diệp Thiều Hoa không bằng cô ta. Vì thế không thể nào có được hiệu quả lớn như vậy. Một lúc lâu sau, cô ta viết một tin nhắn gửi cho Tề Tử Hoa. Xã hội này chính là như vậy đúng không? Cho dù cố gắng nỗ lực thế nào đi nữa cũng không bằng một kẻ có tiền. Mà ở dưới bãi đậu xe, nhìn cảnh tượng trên Weibo, anh Lương có phần không dám tin liếc mắt nhìn Tề Tử Hoa. Tổng giám đốc Tề, cậu để cho Diệp Thiều Hoa mua hot sớt sao? Tề Tử Hoa lại nhìn di động đang phát chương trình kia. Ánh mắt thâm trầm. Diệp Thiều Hoa trên màn hình hoàn toàn khác với Diệp Thiều Hoa trước giờ chỉ biết lấy tiền giải quyết vấn đề mà anh ta biết. Đến ngay cả anh ta cũng không nhịn được mà chăm chú theo dõi cô ta. Chấm, ngay vào lúc này, tin nhắn của Thời Tuyết được gửi tới. Anh ta đọc qua nội dung, chợt ngẩng đầu lên, chuyện trên Weibo là em làm ra phải không? Diệp Thiều Hoa vốn muốn lên xe, nhưng nghe thấy câu này. Cô không khỏi quay đầu sang. Cô nhìn về phía Tề Tử Hoa. Đúng vậy, cha em mua hot search cho em. Sao vậy? Chỉ cho phép anh cọ nhiệt. Giúp Thời Tuyết mà không cho phép cha em mua hot search cho em à? Cọ nhiệt, hành động mua hot search, tạo tin đồn, thuê các blogger viết bài, thuê fan, làm cho một người minh tinh hot lên. Trên thực tế thì đa số những hot search này đều nhờ cư dân mạng đẩy lên. Chỉ có một vài cái là do Hà Mộ Vân mua. Cô, Diệp Thiều Hoa, lúc trước dù cô chỉ mang một cặp mắt kính cũng có thể chiếm lấy toàn bộ các trang đầu. Còn cần phải dựa mua hot search nữa ư? Em chê tôi cho em quá ít tài nguyên à, nghe thấy lời Diệp Thiều Hoa nói. Tề Tử Hoa cười lạnh một tiếng. Em đừng quên. Lúc trước em có thể đến công ty chúng tôi, hoàn toàn là nhờ có Thời Tuyết, nên tôi mới ký hợp đồng với em. Bây giờ em làm như vậy không cảm thấy mình vong ân phụ nghĩa sao? Tử Hoa, anh là bạn trai của em. Diệp Thiều Hoa nhìn sâu vào Tề Tử Hoa, ánh mắt ấy quá mức thông suốt, giọng nói cũng rất bình tĩnh. Nghe được câu này, Tề Tử Hoa mới phản ứng được. Hóa ra là Diệp Thiều Hoa muốn kích thích anh ta. Chấm, Tề Tử Hoa đã tiếp xúc qua rất nhiều người phụ nữ muốn tính kế mình. Đương nhiên anh ta cho rằng lúc này Diệp Thiều Hoa đang cố tình gây chú ý với anh ta. Chấm, Tề Tử Hoa luôn luôn chán ghét mấy loại tâm kế dơ bẩn này. Nhịn không được nhìn về phía cô. Diệp Thiều Hoa, tôi đã sớm nói với em rồi. Thời Tuyết có tiềm lực. Cô ấy không có một người cha giàu có giống như em. Cho nên công ty mới nâng đỡ cô ấy như vậy. Em có biết không? Dáng vẻ ghen tuông, so đo từng chút một của em lúc này trông vô cùng xấu xí. Cách chương.